Trời ạ, lỡ tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 19, nhân khẩu tăng trưởng nạp công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Lý Tô đã là trúc cơ hậu kỳ, địa vị ở Phi Tiên Tông lại đặc thù. Phi Tiên Tông lại âm thầm khống chế vũ quốc mà lại. Những năm này, Lý Tô không ngừng cưới tiên tử, tu tiên gia tộc vũ quốc cũng nhao nhao leo lên Lý Tô. Nếu như thực lực Lý Tô tăng cường một chút, Lý gia thay thế Hoàng thất vũ quốc cũng không phải là chuyện khó. Hoàng thất vũ quốc, trước mắt quy mô vẫn lớn hơn Lý gia. Thành viên Hoàng thất cũng chú trọng gia tăng số lượng hậu đại, đều muốn sinh ra càng nhiều hậu đại có linh căn, để Hoàng thất sinh ra càng nhiều tu tiên gia. Như vậy địa vị Hoàng thất mới vững chắc, nhưng là, hậu đại có linh căn không phải nói muốn là có thể sinh. Trước mắt, số lượng tu tiên giả Hoàng thất cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Hơn nữa tiên môn cần Hoàng thất nghe lời, chưa hẳn chịu để cho Hoàng thất mạnh lên. Cho dù Hoàng thất đưa hậu đại đến tiên môn, thường thường cũng không được bồi dưỡng. Giống Tứ Tề quốc, hơn 100 năm trước, bởi vì Hoàng đế sinh ra dã tâm, còn bị tiên môn cưỡng chế đổi máu một lần, nâng đỡ một Hoàng thất mới. Nhìn ra ý đồ Hoàng thất, Lý Tô cũng không có để ý, đối phương đưa một công chúa có linh căn đến, chỉ cần đối phương tự nguyện, cũng có lợi cho Lý Tô. Thế là, mấy tháng sau, Lý Phủ lại náo nhiệt lần nữa. Lần này là nạp công chúa, Hoàng thất vũ quốc cũng cực kỳ phô trương. Hôn lễ này ảnh hưởng cũng không nhỏ ở vũ quốc. Hoàng thất so với tu tiên gia tộc bình thường thì đương nhiên mạnh hơn. Mắt thấy Hoàng thất chủ động đưa một công chúa kết thân với Lý Tô, một chút tu tiên gia tộc khác tâm tư cũng càng đậm. Ai, tại sao chúng ta sinh ba đứa đều không có nữ nhi? Một tu tiên gia tộc tất cả đều là nhi tử phiền muộn hòng. Ngay cả Hoàng thất đều gả tiên tử cho Lý gia lão tổ. Nghe nói tiên tử đó tuổi trẻ mỹ mạo, còn là một công chúa, Lý gia lão tổ đúng là diễm phúc không cạn. Hoàng thất thì thế nào, Lý gia lão tổ là tiên nhân mà rất nhiều tiên nhân đều muốn lấy lòng. Lại nói, nếu như Lý gia lão tổ làm hoàng đế, chắc chắn không tệ, đáng tiếc Lý gia lão tổ thân là tiên nhân, chỉ sợ không thèm hoàng vị. Đúng vậy à, chúng ta đời này ngay cả huyện lệnh đều không đảm đương nổi, Lý gia lão tổ ngay cả hoàng đế đều không muốn làm. Đó là tiên nhân a, Lạc Thành, Lý Tô cưới Hoàng thất công chúa, chuyện này khiến cho không ít người thảo luận. Trong mắt người bình thường trong vũ quốc, Hoàng thất địa vị khá cao. Hoàng thất, bản thân cũng có tiên nhân, nhưng chưa từng nghĩ bây giờ Hoàng thất đều muốn gả một tiên tử, cho Lý gia lật tổ, nghe nói tiến vào Lý gia, vẫn là thiếp. Cái này cũng đủ để chứng minh, tiên nhân, Lý gia lật tổ lợi hại như thế nào, trong hàng ngũ. Tiên nhân, đều rất lợi hại, một tiên nhân tại thế lợi hại như thế, đối xử với người xung quanh Lạc Thành tốt như vậy, điều này cũng làm cho Lý Tô được tất cả mọi người nhất trí tán thưởng. Xung quanh Lạc Thành, bị Lý Tô ảnh hưởng, rất nhiều quan viên đều không dám tham ô, cường đạo cũng không dám làm ác xung quanh Lạc Thành, có thể nói là không nhặt của rơi trên đường. Trong gian phòng ấm áp như xuân, ánh nến chiếu cả phòng hồng hồng. Mép giường. Giai nhân thân mặc áo bào đỏ ngồi ở chỗ đó. Đó chính là Hoàng thất công chúa. Lý Tô mở khăn đỏ cô dâu ra. Đối phương đúng là trẻ, mới vừa trưởng thành không lâu. Mặc dù có linh căn nhưng với tuổi của nàng, trước mắt ngay cả luyện khí kỳ còn không bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung mạo không tệ, mắt phượng mày liễu, mỹ nữ cổ điển tiêu chuẩn. Đây là công chúa Hoàng thất, ở Hoàng thành còn có danh xưng Minh Châu. Mới đầu nàng còn kháng cự, nhưng khi nhìn thấy Lý Tô, kháng cự nhanh chóng biến mất. Mặc dù nàng có linh căn nhưng cả một đời không trúc cơ được, vậy còn không bằng tìm một lang quân như ý cộng độ đời này. Lý Tô có thể thỏa mãn hết thảy huyễn tưởng của nữ tính. Thực lực mạnh, anh tuấn xuất khí, lại đối xử với nữ nhân của mình cực kỳ tốt. Để nàng như vừa thấy đã yêu, Lý Tô thổi tắt ngọn nến. Phu quân, tại sao lại có? Chỉ là, rất nhanh, Hoàng thất công chúa sầu, gả cho Lý Tô 3 năm, nàng đã sinh cho Lý Tô 2 em bé, cũng không được mấy tháng, lại có. Mấy năm này Lý Tô không có đi đâu, một mực bồi tiếp các nàng. Lại qua nửa năm, Hoàng thất công chúa sinh cho Lý Tô một hậu đại có linh căn. Rốt cục vượt qua 20, sau khi hậu đại này sinh ra, số lượng hậu đại có linh căn của Lý Tô rốt cục đột phá 20. Trong này, linh căn tốt nhất là hai hậu đại bát phẩm linh căn. Linh căn, thứ này không có quy luật. Có đôi khi một đôi vợ chồng bình thường cũng có thể sinh ra hậu đại có lục phẩm linh căn. Trong khu vực ba tiên môn, lục phẩm linh căn vẫn tương đối hiếm thấy. Mỗi xuất hiện một đều sẽ bị ba tiên môn thu làm đệ tử hạch tâm, góp tài nguyên bồi dưỡng. Dù là Lý Tô có ân với trưởng môn Phi Tiên Tông nhưng hắn hưởng thụ tài nguyên cũng không sánh được với đệ tử hạch tâm. 20 hậu đại có linh căn, lại để Lý Tô đạt được 100 năm tu vi nữa, còn có kinh nghiệm trận pháp 100 năm. Rốt cục trúc cơ đỉnh phong, lần này, rốt cục tu vi Lý Tô bước vào trúc cơ đỉnh phong. 20 hậu đại có linh căn để linh căn Lý Tô cũng miễn cưỡng nhập phẩm, 100 năm tu vi hiệu quả tốt hơn. Cách chương.